Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827, chương 828, lưỡng bại câu thương. Đánh nhau có thể, ngươi đến nói cho ta biết ngươi đến từ cái gì thế lực? Tên gọi là gì? Tự nhiên nhìn về phía Lạc Đông Tuấn. Mắt sáng lên, nhấp nhô hỏi, đối phương đến mục đích. Tự nhiên đã biết, hắn là vì hoàn mỹ thuế phàm đan. Lúc trước từ tự luyện chế đan dược thời điểm, dẫn tới năm màu đan lôi kiếp, còn dẫn tới Andean công tước thủ hạ. Rất có thể là khi đó bại lộ, Hắc Long tinh vực không có hoàn mỹ huyết mạch người, cho nên hoàn mỹ thuế phàm đan nhất định sẽ gây nên đỏ mắt. Nghĩ tới đây, tự nhiên cũng có chút ảo não. Sớm biết hoàn mỹ thuế phàm đan hội dẫn là như thế biến thái thần cấp, thì cần phải chạy đến đẳng cấp thấp hư huyễn vị diện đi luyện đan. Tỷ như đấu phá thương khung, hoa thiên cốt loại hình vị diện, bây giờ muốn hối hận đã muộn, chỉ cầu chỉ có Andean người đến tìm phiền toái, tuyệt đối đừng để Hắc Long tinh vực các loại thế lực biết được. Không phải vậy lời nói, chính mình thì sẽ trở thành trúng mũi tên chi, đến từ cái gì thế lực? Lạc Đông Tuấn sững sờ. Sau đó hỏi ngược lại, ngươi không phải bản thổ tinh cầu người. Đối phương đã hỏi mình đến từ cái gì thế lực, điều này nói rõ đối phương đối Hắc Long tinh vực dài. Không phải vậy lời nói, hẳn là sẽ không nhiều câu hỏi này. Bổn công tử đến từ Hắc Long tinh. Lạc Đông Tuấn, thần cấp bảng xếp hạng thứ 18, Lạc Đông Tuấn sắc mặt mang theo nhấp nhô ngạo khí. Đón đến, bổ sung một câu, ngươi hẳn nghe nói qua ta. Lạc Đông Tuấn lời này, mang theo nhấp nhô tự ngạo, dù sao thần cấp bảng tại toàn bộ Hắc Long tinh vực hàm kim lượng thế nhưng là rất cao. Hắc Long tinh vực chỉ cần là tu hành tinh cầu, mà lại là 30 tuổi trong vòng thiên tài thần cấp, đều có thể tiến vào bảng danh sách này. Bảng danh sách gần phía trước, tự nhiên là hút làm cho người ta chú ý. Bảng danh sách càng đến gần trước, danh tiếng càng lớn. Không có ý tứ, chưa từng nghe nói, tự nhiên sắc mặt bình thản nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Lạc Đông Tuấn sắc mặt nhất thời biến không được khá nhìn. Phá lệ khó coi, đối phương nếu biết Hắc Long tinh vực, như vậy làm sao có thể không biết thần cấp bảng danh sách? Hắn tuy nhiên không tại 10 vị trí đầu, nhưng là bài danh 18, tăng thêm phụ thân lại là đại danh đỉnh đỉnh Andean công tước. Đối phương lại còn nói không biết hắn, đây không phải đang vũ nhục hắn sao? Nhìn đến Lạc Đông Tuấn biến đến vô cùng phẫn nộ khuôn mặt, thật giống như chịu nhục một dạng, tự nhiên có chút vô tội nháy mắt mấy cái. Hắn là thật sự không biết đối phương. Lạc Đông Tuấn nhìn thấy tự nhiên lộ ra vẻ mặt vô tội, sắp thổ huyết, hắn cảm thấy người này đang giả ngu sung lăng. Lạnh giọng nói, không quản ngươi có đúng hay không giả ngu, hôm nay ta Lạc Đông Tuấn sẽ làm trấn áp ngươi. Một cỗ khí thế mênh mông theo Lạc Đông Tuấn thân thể bạo phát đi ra, hắn sát khí đằng đằng, trong hư không dậm chân, nắm quyền ấn, vô tận bản nguyên chi lực hội tụ ở trên nắm tay. Quyền đầu mặt ngoài dòng năng lượng truyền, oanh một tiếng, Lạc Đông Tuấn đối với tự nhiên xuất quyền, trên nắm tay, loáng thoáng có lôi điện lấp lóe, mang theo cực kỳ đáng sợ hủy diệt lực lượng, đánh phía tự nhiên. Tự nhiên thân hình lóe lên, thi triển thần hỏa phân thân, tránh né Lạc Đông Tuấn quyền ấn. Xoẹt, mấy cái đảo vô hình dòng nước bất ngờ xuất hiện tại Lạc Đông Tuấn bên cạnh, mang theo xé rách hết thảy hàn khí, hướng Lạc Đông Tuấn thân thể xâm nhập đi qua. Lạc Đông Tuấn sắc mặt không thay đổi, hắn vận chuyển bản nguyên chi lực, quanh thân hình thành đáng sợ phòng ngự kinh phong. Mặc cho kiếm ý rơi xuống, đáng tiếc bị quanh người hắn sinh ra kình phong cho xé rách. Tự nhiên tâm niệm nhất động, nhấc tay khẽ vẫy, phần thiên tử hỏa xuất hiện tại tự nhiên trong lòng bàn tay. ngưng tụ ra một cái hỏa cầu, đột nhiên hướng Lạc Đông Tuấn đập tới. Lạc Đông Tuấn sắc mặt hơi đổi một chút, hắn tại tử sắc hỏa cầu phía trên cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Thân hình lấp lóe, cơ hồ là Thuấn di rời đi tại chỗ. Cùng lúc đó, Lạc Đông Tuấn lúc trước đứng ngay địa phương, hỏa cầu phát sinh đại bạo tạc, đinh tai nhức óc tiếng vang lên, áp xúc hỏa cầu nổ tung về sau, đầy trời ngọn lửa màu tím từ không trung rơi xuống trên sa mạc, hóa thành một phương biển lửa. Lạc Đông Tuấn thân hình lấp lóe, thiếp thân phụ cận, cương mãnh quyền ấn bạo phát, uy năng vô cùng. Tự nhiên đồng dạng nắm quyền ấn, cùng Lạc Đông Tuấn đúng đúng đụng, quyền đầu vừa đụng chạm, cả hai nhất thời thân thể lui lại, mỗi người bị phản chấn lực lượng làm bị thương, lui về phía sau mấy bước, bất quá Lạc Đông Tuấn chỉ là lui về phía sau 2-3 bước, mà tự nhiên trọn vẹn lui về phía sau hơn 10 bước. Ai mạnh ai yếu, cao thấp biết liền. Lạc Đông Tuấn tuy nhiên mạnh, nhưng cũng không có sử dụng chính mình tối cường tuyệt học, mà tự nhiên theo cùng thanh niên giao thủ, biết rõ người thanh niên này đáng sợ, người thanh niên này thật đáng sợ, tu vi so hắn còn muốn tinh thâm rất nhiều, cùng hắn cứng đối cứng, chính mình chiếm không đồng nhất tia tiện nghi, chính mình bằng vào quỷ dị thần hỏa phân thân, mới có thể cẩn thận đọ sức. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có một bộ quỷ dị thân pháp, ta thì không làm gì được ngươi. Lạc Đông Tuấn híp híp mắt, thanh âm băng hàn không gì sánh được. Lạc Đông Tuấn thân là thần cấp bảng thứ 18 siêu cấp thiên tài, thế nhưng là cùng tự nhiên trọn vẹn tranh đấu hơn 10 phân. Tuy nhiên mỗi lần giao thủ chính mình cũng hơi chiếm thượng phong, nhưng là Lạc Đông Tuấn cũng không hài lòng kết quả này. Hắn thấy, chính mình cần phải ưu thế tuyệt đối nghiền ép đối phương. Hủy diệt phong bạo, Lạc Đông Tuấn lạnh hừ một tiếng. Chỉ thấy hắn đồng tử biến đổi, bên trong có phong bạo sinh ra. Đáng sợ phong bạo tại Lạc Đông Tuấn trong con ngươi nở rộ. Cùng lúc đó, đối lên Lạc Đông Tuấn con ngươi tự nhiên, bỗng nhiên cảm giác sâu trong linh hồn như tê liệt đau. Thật giống như linh hồn mặt bị phong bạo bao phủ một dạng. Đáng sợ phong bạo tại đầu chỗ sâu tàn phá bừa bãi, lệnh hắn đau đến không muốn sống. Phốc, Từ Nghiên miệng phun máu tươi, thân thể bay tứ tung ra ngoài, nện ở một tòa phân hóa phía trên dãy núi. Bành một tiếng, trực tiếp nện vào bên trong hố to. Cát vàng tràn ngập, không chịu thua kém linh hồn công kích. Tự nhiên nội tâm hoảng sợ. Vạn vạn không nghĩ đến người thanh niên này lúc trước cùng mình đối chiến, thế mà cũng không dùng hết toàn lực. Người thanh niên này không khỏi cũng thật đáng sợ. Vừa mới đối phương trong con người sinh ra phong bạo, chính mình linh hồn đột nhiên cùng bị phong bạo xé rách một dạng. Đau đến không muốn sống. Đối phương nắm giữ một loại cực kỳ đáng sợ linh hồn công kích. May ra chính mình là luyện đan sư, linh hồn lực không yếu, không phải vậy lời nói, đối phương linh hồn công kích, đủ để cho chính mình thần hồn câu diệt. Trông thấy Lạc Đông Tuấn sát khí đằng đằng mà đến, vận chuyển trưởng pháp, sinh ra đáng sợ uy năng, tự nhiên biến sắc, khẽ quát một tiếng, mộng yểm thiên vụ, mông lung tử sắc vụ khí đột nhiên xuất hiện. Bao phủ Lạc Đông Tuấn, Lạc Đông Tuấn lúc này trúng chiêu, ánh mắt mang theo ngốc trệ thần sắc, đứng tại chỗ bất động. Cùng lúc đó, tự nhiên âm thầm cắn răng, chịu đựng kịch liệt đau nhức, thân hình lóe lên, nhanh chóng đi vào Lạc Đông Tuấn bên người, nâng lên hai tay, hội tụ lực lượng toàn thân, hung hăng khắc ở Lạc Đông Tuấn ở ngực. Mộng yểm thiên vụ mang đến huyễn cảnh, đối với Lạc Đông Tuấn dạng này ý chí lực kiên định người mà nói, chỉ có thể khống trụ 2 giây không đến, nhưng là 2 giây thời gian, đầy đủ tự nhiên đối Lạc Đông Tuấn phát động nhất kích chí mệnh. Lạc Đông Tuấn bị một cỗ nguy cơ theo huyễn cảnh bên trong lôi ra đến, lấy lại tinh thần, liền nhìn đến Tự Nhiên ra tay với hắn. Thế nhưng là cái này thời điểm muốn phản ứng đã không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tự Nhiên song trưởng khắc ở bộ ngực hắn. Phốp, Lạc Đông Tuấn lúc này thân thể chấn động, cảm nhận được một cỗ tuyệt cường trưởng uy tại trước ngực hắn bạo phát. Mặc dù có giáp mềm màu đen ngăn cản bộ phận thương tổn, nhưng bản thân hắn vẫn như cũ thụ trọng thương, thể nội ngũ tạng lục phủ giống như là lệch vị trí một dạng. Khí huyết quay cuồng, trên không trung phun ra một cỗ máu tươi, Lạc Đông Tuấn bay tứ tung ra ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.